Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 150. Như thế ngây thơ a. Kênh 2, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la. Nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Đào yêu gương mặt đà hồng, mờ mịt mà nhìn hắn. Trình Mục thân thân nàng mặt, cười hỏi, như thế ngây thơ a. Đó là ngươi. Đào yêu đột nhiên che lại hắn miệng, cắn môi nói, đừng nói nữa. Nàng ẩn ẩn minh bạch, không dám tin tưởng. Đào yêu cắn môi nhìn hắn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cứng đờ lại khó coi. Nàng che lại hắn miệng, lòng bàn tay ngứa, Trình Mục ở liếm nàng lòng bàn tay. Đào yêu đột nhiên lại thu tay, quay đầu không nghĩ xem hắn. Trình Mục thấp thấp mà cười ra tiếng, giúp nàng sửa sang lại hảo quần áo, đem người chặn ngang bế lên, ra thư phòng trực tiếp hồi phòng ngủ chính đi. Bóng đêm dần dần dày, một buổi tham hoan. Hôm sau, sáng sớm mani 6 giờ rưỡi, Đào yêu bị một trận di động chấn động thanh đánh thức. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, bên cạnh, Trình Mục tiếp nổi lên điện thoại, thanh âm lười biếng, uy, Phượng người đại diện thức dậy đủ sớm mani, nàng di động không ở trước mặt, hôm nay tính. Nàng tối hôm qua quá mệt mỏi, ngươi bồi dưỡng kế hoạch từ ngày mai bắt đầu, cứ như vậy, dăm ba câu lúc sau. Trình Mục treo điện thoại, dịch ca. Đào yêu giật nhẹ hắn cánh tay, có chút buồn bực mà nói, ngươi như thế nào ở trong điện thoại nói bậy a? Hắn nên loạn suy nghĩ, ta nói bậy. Trình Mục cười ôm sát nàng, lựa chọn tính mất trí nhớ. Đào yêu, ngoặc kép, trong đầu rất nhiều hình ảnh nảy lên tới. Nàng cắn chặt môi, tối hôm qua hai người tới rồi rạng sáng mới ngủ. Bất quá một giấc này ngủ đến trầm. Cái loại này sụi lơ, không nghĩ động cảm giác đã thư hoãn rất nhiều. Nàng chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Trình Mục ở nàng bên tai nhẹ giọng hỏi, lần này có phải hay không sảng tới rồi? Ngoặc kép, không có, kia lại đến một lần. Trình Mục khi nói chuyện xoay người áp tới rồi trên người nàng. Đào yêu một bàn tay vội vàng để thượng hắn ngực, có chút dồn dập tức giận hỏi, ngươi có thể hay không đừng nháo a? Lại kêu một tiếng nhị ca. Trình Mục ánh mắt thật sâu mà nói. Đào yêu khóe môi nhẹ nhấp, sắc mặt bỗng dưng đỏ lên. Người này hỗn lên nàng chống đỡ không được. Nghĩ đến tối hôm qua những cái đó sự lại cảm thấy thẹn bất kham. Sau một lúc lâu, nàng ở hắn nhìn gần hạ thanh âm thấp thấp nói, nhị ca có mệt hay không? Đào yêu không để ý tới hắn. Trình Mục đem nàng từ trong chăn ôm ra tới, cười nói, như thế thanh tỉnh. Cùng nhau tắm rửa một cái, Đào yêu cả kinh, cả khuôn mặt đều vùi vào hắn trong lòng ngực đi. Trong phòng tắm hơi nước bốc lên, hai người hoa 20 phút tả hữu tắm rửa xong. Trình Mục dùng đại khăn tắm bọc Đào yêu đặt ở rửa mặt trên đài, giúp nàng thổi tóc, ong ong tiếng vang. Đào yêu từ trong gương thấy chính mình đỏ bừng mặt, cùng với Trình Mục cúi đầu chuyên chú giúp nàng thổi tóc bộ dáng, nàng nhẹ nhàng mà nhấp nổi lên khóe môi. 7 giờ vừa qua khỏi, Đào yêu bọc khăn tắm ra phòng tắm mani. Trình Mục rửa mặt xong ra tới thời điểm, nàng đã mặc xong rồi quần áo, rối tung tóc, chính đỏ mặt đem khăn trải giường bỏ chăn đi xuống bốc. Trình Mục hơi hơi nhíu mày nói, này đó không tới phiên ngươi làm mani. Đào yêu cũng không thèm nhìn tới hắn, đem gỡ xuống tới khăn trải giường bỏ chăn cuốn thành một đoàn ném ở bên cạnh. Trình Mục đột nhiên gian minh bạch nàng ở biệt nữ hữu chút cái gì, nhịn không được cười rộ lên, này có cái gì hảo thẹn thùng, ngươi đều không cảm thấy chính mình ở bịt tai trộm chuông sao? Đào Ưu liếc hắn một cái, cũng không nghĩ quá nhiều, mà nói chuyện, nàng là cảm thấy rất biệt nữ. Trình Mục nhìn nàng tiểu bộ dáng cảm thấy cũng man thú vị. Xả quá nàng thủ đoạn lại hôn hai hạ, buông ra người, đi phòng giữ quần áo thay quần áo. Đào Ưu không chờ hắn, lấy khăn trải giường bỏ chăn đi trước thư phòng, cầm chính mình bao cùng di động. Di động thượng có chưa kế đó điện, Phượng Dịch hai cái, Bâu Khả Nhân hai cái. Nghĩ đến buổi sáng Trình Mục kia một hồi điện thoại, Đào Ưu hơi có chút bất đắc dĩ. Một bên hướng dưới lầu đi, một bên cấp Bâu Khả Nhân phát uy chát. Ta mấy ngày nay ở Tây Giao Điện Ảnh Thành, ngươi tùy thời lại đây tìm ta là đến nơi. Tới rồi gọi điện thoại, Bâu Khả Nhân khả năng không tỉnh, không có trước tiên hồi phục nàng. Đào Ưu thu di động, tới rồi lầu một đại sảnh, Hứa mẹ cùng Hứa cả đời khả năng không khởi. Trình Mục ngồi ở trong đại sảnh trên sofa hút thuốc. Trương Chân cùng một cái A-di qua lại bận rộn đem cơm sáng hướng nhà ăn đoan. Thấy nàng xuống dưới, Trình Mục cúi người ấn diệt tàn thuốc, cười nói, lại đây, Đào Ưu tới rồi hắn trước mặt, còn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Trước mắt hai người này trạng thái làm nàng hồ đồ. Không chỉ có cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, thậm chí chính nàng đều đã nhận ra nàng rất nhỏ biến hóa. Nàng không có trước kia như vậy phản cảm bài xích hắn thân cận, thói quen thực đáng sợ. Tuy rằng không lâu sau, nhưng hắn dù sao cũng là cái thứ nhất cùng nàng phát triển trở thành như vậy quan hệ nam nhân. Hắn vuốt ve đụng vào đều sẽ làm nàng thân thể sinh ra phản ứng. Thậm chí, nàng càng ngày càng nhiều thời điểm, lơ đãng liền sẽ nhớ tới hắn. Tưởng cái gì đâu, bên cạnh, Trình Mục đột nhiên hỏi. Đào Ưu ngước mắt liếc hắn một cái, nhàn nhạt cười rộ lên. Không tưởng cái gì à, ăn cơm đi, chúng ta 9 giờ liền phải khởi công, ngươi đi trước. Ta tẩy cái tay, Trình Mục ở nàng cánh tay thượng vỗ vỗ. Đào Ưu gật gật đầu, đi trước nhà ăn. Đào tiểu thư sớm ăn đi. Trương Chân thấy nàng tiến vào, cười xoay người nói một câu, sớm ăn đi. Đào Ưu nhìn nàng cười cười, tầm mắt đào qua nàng cổ áo, thần sắc lại hơi hơi mà sửng sốt một chút, xả ghế dựa ngồi xuống. Nàng giống như trong lúc lơ đãng thấy được một cái dấu hôn. Nhưng Trình Mục tối hôm qua vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau. Tiểu Tâm Năng bên cạnh, Trương Chân nhắc nhở thanh âm đột nhiên đem nàng khiếp sợ. Đào Ưu theo bản năng xem qua đi, chỉ thấy nàng cười nói, này chén rất năng, ngươi đừng dùng tay chạm vào. Tiểu Tâm Thương tới rồi. Đào Ưu nhìn nàng, ma xui quỷ khiến mà, đột nhiên hỏi, ngươi có bạn trai sao? A, Trương Chân sừng sốt, sắc mặt tức khắc đỏ lên, ấp úng nói, cái kia, ngươi đừng nói cho Trình tiên sinh à. Đào Ưu sừng sốt, vội nói, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Ân, Trương Chân hạ giọng, cảm ơn Đào tiểu thư. Đào Ưu ừ một tiếng, tâm tình bỗng dưng có chút khó có thể miêu tả, nhẹ nhàng nhìn theo nàng ra nhà ăn, cúi đầu đạm cười một chút. Hải đường viên không ngừng Trình Mục một người nam nhân, lần trước kia giấu hôn không nhất định chính là hắn làm cho đi. Hắn như vậy cao ngạo người, tựa hồ cũng không đến mức ở nhà cùng một cái hậu gái phát sinh quan hệ. Lúc trước đại để là chính mình hiểu lầm money. Nhà ăn bên ngoài, Trương Chân vừa nhấc mắt, Trình Mục xa xa mà từ toilet đi tới. Trình tiên sinh, nàng vội vàng cười thăm hỏi một câu, thối lui đến một bên đi, hơi hơi cúi đầu, một bộ phi thường thủ lễ dáng vẻ cung kính. Ân Trình mục mắt nhìn thẳng từ nàng bên cạnh đi qua đi. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, nhìn hắn cao lớn đĩnh bạt bộ dáng, nhấp khẩn khóe môi, trên mạng tai tiếng ra tới cái kia buổi chiều. Trình mục ở nhà, nàng cũng là lúc ấy đột nhiên ý thức được, hắn là chính thức mà đem đào yêu trở thành một chuyện. Thậm chí không tiếc dùng như vậy phương thức ở trên mạng lực định nàng. So sánh với dưới, chính mình khẳng định là không đủ nhìn. Trình tiên sinh loại người này, nguyên bản liền có chút lạnh nhạt vô tình. Nếu không phải bởi vì nàng ở Hải Đường Viên đãi lâu rồi, lần trước liền khả năng trực tiếp sa thải nàng. Bị hắn sa thải hậu quả thực không xong. Nàng rất khó lại tìm được như vậy thù lao phong phú tiếp theo ra. Rối rắm nửa ngày lúc sau, nàng đột nhiên liền có chút nghĩ thông suốt. Trình tiên sinh trước mắt cùng đào yêu đúng là gắn bó keo sơn thời điểm. Nàng có ngốc cũng không thể ở như vậy thời điểm tìm suối quẩy. Có hại xui xẻo sẽ chỉ là chính nàng. Trương Chân âm thầm cắn môi, nhịn không được lại nhìn thoáng qua nhà ăn phương hướng, cách cửa sổ sát đất, Trình tiên sinh tự cấp đào yêu uy đồ vật ăn. Nàng mặt vô biểu tình mà thu hồi tầm mắt, giơ tay ở khóe môi xoa xoa, đem kia một chút cứng đờ ý cười thu trở về. Mau 8 giờ thời điểm, đào yêu rời đi Hải Đường Viên, cùng dĩ vãng so sánh với, trong lòng có một tia nói không rõ nhẹ nhàng. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đã vời đầy ở cây cối kiến trúc phía trên. Trong tầm mắt hết thảy đều là sáng trưng. Nơi xa, tựa hồ còn có một chút thanh thúy điểu tiếng kêu. Nàng mặt chiều ngoài cửa sổ nhìn một hồi, di động chấn động thanh truyền đến. Bưu khả nhân đã phát một cái uy chat tin tức. Ở nhà đều mau mốc meo, ta hôm nay liền tới đây, 12 giờ tả hữu như thế nào? Đào yêu, ân ân, ngươi tới rồi cho ta gọi điện thoại. Vâu khả nhân, hảo. Đào yêu, có đôi khi 12 giờ không nhất định kết thúc công việc, ta một hồi phát người đại diện điện thoại cho ngươi, ngươi tới rồi cũng có thể trực tiếp cho hắn đánh. Hắn có thể đi ra ngoài tiếp một chút ngươi, Vâu khả nhân. Liền ngươi thường nói cái kia Ninh ca sao? Đào yêu, ân, ta một hồi đem hắn di động phát ở ngươi uy chat thượng, tin tức phát xong. Đào yêu phiên đến thông tin lục tìm được rồi cảnh Ninh, điện thoại. Phục chế cấp Vâu khả nhân. Phút cuối cùng, lại nhảy ra sổ đen cấp Vâu nhưng vì giải cấm. Rảnh rỗi không có việc gì, nàng lại click mở bằng hữu vòng động thái, mới nhất một cái là đậu vi vi, đem nàng khiếp sợ. Nàng mới nhất động thái văn tự là một câu, này màu đỏ có thể hay không làm ngươi cảm thấy chói mắt. Hình ảnh tinh tế trắng nọn thủ đoạn bị lưỡi dao cắt mở một đạo khẩu, máu tươi chảy ra. Trên mặt đất hối thành một tiểu than, nhiễm ô uế thuần trắng sắc mặt đất, nhìn qua rất có điểm nhìn thấy ghê người. Nàng cắt cổ tay, lời nói ngoài lề gần 3000 tự phúc lợi đã phát ở trong đàn. Nói một chút đặt mua đảo về sự, cái này là vì phương tiện trực tiếp chụp hình, giảm bớt quản lý viên vất vả. Từ giày về sau, mỗi tháng ngày, vì chính bản người đọc phúc lợi ngày, fan giá trị mãn đặt mua lượng thân, A Cẩm thống nhất đánh thưởng 52 tệ tệ làm tâm ý hồi quỹ đại gia. Mỗi tháng đều có, cho nên hy vọng muốn nhìn phúc lợi lại tại đây rối rắm thân, có thể trong lòng thoải mái điểm, thông cảm A Cẩm cùng quản lý. Sao sao, lại, buổi chiều canh ba so ngày thường hơi muộn. Kiến nghị 9 giờ tả hữu Semon sơ thượng giá sau mỗi ngày liền ngủ 5 giờ. Mấy ngày nay gì mau tới. Hôm nay cảm giác đặc biệt mệt. Không tinh thần. Xin lỗi. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.